Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 692, chương 699, bị dao động khập khiễng. Kim Long Vương, Phong Vương cấp, nhìn chăm chú, mang theo xuyên thấu linh hồn rung động, dù cho Tô Phù thu liệt khí tức, không nhúc nhích, thậm chí liền linh hồn lục thức đều phong bế, vẫn như cũ không cách nào ngăn trở này tầm mắt. Tô Phù không dám động, bị phát hiện rồi hả? Dù cho bị phát hiện, hắn vẫn như cũ là không dám động. Dực Long Tôn giả cũng chú ý tới Kim Long Vương tầm mắt, hơi sững sờ, về sau nhìn về phía Hóa Long Trì, đôi mắt ngưng tụ. Vương Tổ, làm sao vậy? Dực Long Tôn giả hỏi. Không có gì, chẳng qua là này Hóa Long Trì bên trong tựa hồ lẫn vào vật kỳ quái. Kim Long Vương thản nhiên nói, lời nói vừa ra, trong động đất hết thảy long vĩ rán mối đều là thân thể lạnh như băng dâng lên. Hóa Long Trì chính là long vĩ rán mối nhất mạch căn bản, làm sao lại lẫn vào vật kỳ quái? Long tộc khí tức. Kim Long Vương nheo lại mắt. Ông, sau một khắc, Kim Long Vương đôi mắt lập tức giống như xích diễm, Hóa Long Trì phảng phất đều sôi trào lên như vậy. Hóa Long Trì xuống, Tô Phù chấn động trong lòng, một cỗ lực lượng không thể kháng cự đột nhiên bùng nổ, hư không đều ngưng kết lại, giống như phảng phất có một cái đại thủ nắm lấy Tô Phù thân thể. Quả nhiên vẫn là bị phát hiện sao? Tô Phù trong lòng chìm xuống. Liếm tức thuật mặc dù mạnh, thậm chí có thể tại Phong Hào Tôn giả ngay dưới mắt ẩn tàng khí tức, có thể là đối mặt Phong Vương cấp cường giả, căn bản là không có cách ẩn nấp. Xuất Hóa Long Trì long huyết nổ tung, Tô Phù ôm tiểu tử long bị lôi kéo ra Hóa Long Trì, trôi lơ lửng ở huyết trì vùng trời. Một đầu tiểu ba trùng. Kim Long Vương nhìn xem Tô Phù, tầm mắt đạm mạc. Tô Phù thân thể vừa xuất hiện, sau lưng long vĩ rắn mối đều sợ hãi, lại có thể có người tộc. Đặc biệt, đây chính là long vĩ rắn mối đại thành, thế mà sẽ có người tộc xuất hiện. Còn có, nhân tộc này là thế nào xuất hiện? Hơn nữa còn là trộn lẫn Hóa Long Trì bên trong. Hóa Long Trì hạng gì tôn quý đồ vật, lại bị cái nhân tộc cho xâm lấn, càn rỡ. Dực Long Tôn giả giận dữ, trên người khí tức bỗng nhiên bùng nổ, mỗi một khối lân giáp đều dữ tợn nâng lên, hơi thở nóng bỏng tràn ngập, vũ trụ chi lực đan xen tung hoành quấn quanh ở bên cạnh hắn, phảng phất muốn trong nháy mắt ra tay diệt sát Tô Phù. Một tôn nhân tộc lẫn vào long vĩ rắn mối đại thành Hóa Long Trì, đây là hắn thất trách, mà lại không cần nghĩ cũng biết, trong đại doanh long tử cái chết khẳng định cũng cùng nhân tộc này có quan hệ. Này nhân tộc đáng chết, lừa giết nhiều ít long tử rồi. Long vĩ rắn mối hộ vệ cũng dồn dập mà động, bộc phát ra khí tức dữ tợn mà đáng sợ. Đối với nhân tộc, long vĩ rắn mối có thể không có cái gì thân mật cảm xúc, giết chính là dị tộc bên trong tòa thành lớn. Luận nhân tộc tù binh số lượng ít nhất, phải kể là đuôi rồng đại thành. Kim Long Vương giơ tay lên, lắc lắc, an nĩnh. Kim Long Vương thản nhiên nói, Tô Phù mặt không biểu tình, bại lộ, hắn cũng là không có bao nhiêu kinh ngạc. Bại lộ là chuyện sớm hay muộn, dù cho có liếm tức thuật, Tô Phù cũng rất khó một mực ẩn nấp xuống. Ngươi là người phương nào? Kim Long Vương hỏi. Một cái nhân tộc có thể trộn lẫn đến long vĩ rắn mối đại thành trọng yếu nhất khu vực, đơn giản như là thần thoại. Nhân tộc biên quan một bình thường tiểu tốt, Tô Phù nói. Bình thường một tiểu tốt? Kim Long Vương cười lạnh. Không quan trọng bình thường tiểu tốt, có thể giấu giếm được vô số tôn giả cấp, thậm chí phong hào tôn giả cấp cảm ứng xuất hiện tại Hóa Long Trì bên trong. Hài hước, bất quá, Kim Long Vương không quan tâm Tô Phù thân phận, cũng không muốn biết Tô Phù thân phận, Trong mắt hắn, Tô Phù liền là nhân tộc, một tái, chắc chắn phải chết sâu kiến bò sát thôi. Ánh mắt của hắn rơi vào Tô Phù trong ngực, ôm tiểu tử long thân bên trên. Bùng lên ra sáng chói vầng sáng. Long tộc, Kim Long Vương nói, từ nhỏ tử long trên thân. Kim Long Vương cảm ứng được thuần khiết long tộc khí tức. Đối với một lòng nghĩ muốn tiến hóa trở thành chân long Kim Long Vương mà nói, tiểu tử long xuất hiện đối với hắn mà nói, quả thực là vĩnh trong đêm một sợi ánh dạng đông. Tới, Kim Long Vương nâng lên móng vuốt, hướng phía tiểu tử long lắc lắc. Tô Phù trong ngực tiểu tử long lập tức lộ ra nhe răng trợn mắt siêu hung bộ dáng. Tô Phù cũng là siết chặt tiểu tử long, hơi hơi nheo lại mắt. Trong lòng của hắn khẽ động, ngươi chính là Kim Long Vương, Long vị gián mối nhất mạch vương tổ. Tô Phù nói, Kim Long Vương quét Tô Phù liếc mắt, áp vực kinh khủng lập tức đặt ở Tô Phù trên thân. Áp chế Tô Phù, không thở nổi, phong vương cấp, thật mạnh, bất quá, thật rất chán ghét. Tô Phù thề, một ngày nào đó, hắn nhất định có khả năng đánh nổ dị tộc phong vương cấp. Ngươi liền không muốn biết, ta tại sao lại có long tộc con non? Tô Phù cười nhạt một tiếng, hắn phải gìn giữ lấy yêu nhã. Không nghĩ, Kim Long Vương, nói, Tô Phù hơi ngưng lại. Này thiên không có cách nào hàn huyên, ngươi liền không muốn biết long tộc hủy diệt bí mật. Bọn hắn đến cùng là như thế nào hủy diệt? Long cốc lại là như thế nào yên diệt tại vũ trụ trong lịch sử? Tô Phù ngưng mắt nói. Kim Long Vương cười. Long tộc hủy diệt. Người nào nói cho ngươi long tộc hủy diệt rồi? Kim Long Vương nói. A, Tô Phù cười cười. Hắn sờ lên trong ngực tiểu tử long đầu. Nhàn nhạt nhìn Kim Long Vương liếc mắt. Ngươi sai. Tinh không long tộc hoàn toàn chính xác hủy diệt. Cho dù là ta cái này tiểu long, cũng bất quá là long hồn thôi. Chân chính long tộc đã yên diệt. Chân long truyền thừa cũng đem sói mòn tại vũ trụ giữa đất trời. Tô Phù nói ra, xem ra ngân long tử là bị ngươi cho lừa dối. Kim Long Vương nói, lừa dối? Lão Kim a, này làm sao là lừa dối đâu? Ta chẳng qua là tại nói cho hắn biết một cái bí mật, khiến cho hắn trong lòng còn có hy vọng, đối long tộc phục hưng hy vọng. Tô Phù xoa tiểu tử long đầu, mặt mũi tràn đầy tự ái nói, ngươi đem tử long cho ta, ta thả ngươi đi. Kim Long Vương nhìn xem Tô Phù, hắn đường đường một tôn phong vương cấp, thế mà cùng một cái nhân tộc cò kè mặc cả. Có thể là hắn có khả năng cảm thụ được tiểu tử long khí thế cùng Tô Phù khóa chặt tại cùng một chỗ. Một khi hắn cưỡng ép động thủ, Tô Phù sẽ trực tiếp cắt đứt tiểu tử long khí tức. Đến lúc đó, long hồn liền sẽ biến mất giữa thiên địa. Kim Long Vương thật vất vả tìm tới một tia thành tựu chân long thời cơ. Hắn không muốn bởi vì một con kiến hôi nhân tộc mà bị mất cơ hội này. Tô Phù liếc mắt, ngươi cho ta ngốc. Càn rỡ, Kim Long Vương sau lưng Rực Long tôn giả giận dữ. Nhân tộc này, cư nhiên như thế khinh bạc nói với Kim Long Vương lời. Kim Long Vương chính là trong suy nghĩ của bọn hắn thần. Là Long vĩ rắn mối nhất mạch cường thịnh căn bản. Nhưng mà, Kim Long Vương không thèm để ý. Hắn đường đường phong vương cấp, há sẽ để ý chắc chắn phải chết sâu kiến thái độ. Lắc lắc móng vuốt, Rực Long tôn giả khí tức kinh khủng cơ hồ muốn nổ xuyên toàn bộ hầm ngầm. Vậy ngươi nói một chút long tộc hủy diệt bí mật. Kim Long Vương nói, Tô Phù nheo lại mắt. Quét cái kia Rực Long tôn giả cùng với mặt khác long vĩ rắn mối thủ vệ liếc mắt. Lui, Kim Long Vương bày trào. Rực Long tôn giả chờ long vĩ rắn mối lập tức khí đến tại chỗ nổ tung. Bọn hắn liền nghe tư cách đều không có. Vương tổ, không muốn nghe nhân tộc này nói bậy. Rực Long tôn giả giận không kềm được. Lui, không nên để cho bổn vương nói lần thứ hai. Kim Long Vương, uy nghiêm nói, Dực Long Tôn giả toàn thân lạnh lẽo, không nói nữa, thối lui ra khỏi hang động. Bất quá, bọn hắn cũng không có nhiều lo lắng. Dù sao, không quan trọng một bất diệt chủ cảnh giới nhân tộc, có thể đối Kim Long Vương làm cái gì? Kim Long Vương một nhảy mũi đều đủ để diệt sát cái này nhân tộc bách biến. Bọn hắn chẳng qua là giận loại vũ nhục này thôi. Nói đi, Kim Long Vương thản nhiên nói. Tô Phủ yêu nhã cười một tiếng, giữ vững thần bí tính. Tại nhân tộc vũ trụ, có một thần bí sao trời. Tại vũ trụ ở giữa tồn tại bốn chữ trụ kỳ. Bây giờ bắt đầu thức tỉnh. Bàng bạc sinh mệnh năng lượng không ngừng phun trào. Địa vực đang khuếch đại. Sinh linh tại tăng trưởng linh trí thức tỉnh. Trọng yếu nhất chính là cái kia sao trời phía trên xuất hiện long tộc. Tô Phù bắt đầu miêu tả. Theo miêu tả, hắn giơ tay lên. Trên bàn tay, từng đạo mộng văn nhảy nhót mà ra. Nhân tộc mộng văn sư. Kim Long Vương híp híp mắt. Mà lại, Tô Phù miêu tả khu vực, nhường Kim Long Vương nghiêm túc. Tiểu tử này, nhìn qua giống như không phải đang lừa dối. Đối với Mộng Văn Sư, hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Lúc trước cái kia tôn cực kỳ cường hãn Mộng Văn Sư. Hai ba đạo Mộng Văn đem hắn cho rút mình đầy thương tích. Cho nên, đối nhân tộc Mộng Văn Sư, hắn là đã chán ghét lại kiêng kỵ. Đương nhiên, người trước mắt này tộc yếu cực kỳ nhỏ, cho dù là Mộng Văn Sư, hắn cũng không thèm để ý. Ông, Mộng Văn lay động, bắt đầu bện một giấc mơ. Ào ào ào, trong veo tiếng nước chảy, đang vang vọng, Kim Long Vương mở mắt ra, thấy chính là sơn thanh thủy tú khu vực. Trong không khí, nồng độ năng lượng mỏng manh vô cùng, Kim Long Vương nheo lại mắt. Cái mộng cảnh này, hết sức chân thực, bất quá, đối với hắn mà nói, nhất niệm liền có thể phá diệt cái mộng cảnh này. Giống, một tiếng điếc tai nhức óc long hống vang vọng, đại địa chấn động lên, hư không bị xé nứt ra, một đầu toàn thân lân giáp lấp lánh vầng sáng dữ tợn cự thú. Lao vụt mà ra, khí tức kinh khủng, răng khắp nơi, Kim Long Vương tầm mắt co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, cái kia lại có thể là một con rồng. Một đầu đứng thẳng hành tàu, chân trước nhỏ gầy, sau chảo thô to mà hùng hồn long tộc. Đầu to lớn, khủng bố mà sắc bén, răng lít nha lít nhít như kim thép phân bố. Đột nhiên cắn xé, phảng phất liền hư không đều có thể cắn nát. Kim Long Vương hít sâu một hơi, hắn ngửi được long tộc khí tức. Đây không phải thuần chủng long, có thể là hoàn toàn chính xác có long tộc khí tức. Đây là một cái mỹ lệ thế giới, vô số hỗn hợp long tộc huyết mạch, á long, giả long, thậm chí ở trên trời dương cánh bay cao rực long chờ chút. Đủ loại long tộc khiến cho hắn hoa cả mắt, có long to lớn như núi cao, có long cổ dài như trường tiên, càng có hung lệ ác long. Lực phá hoại kinh người, va chạm có thể đụng nát sườn núi. Đây chính là tại không có năng lượng phun trào giữa đất trời. Nơi này phảng phất một cái chân thực long tộc thế giới. Long cốc, Kim Long Vương rơi vào trầm tư. Trong cơ thể huyết dịch sôi trào, có một ít xúc động. Không sai, long cốc hủy diệt rồi. Chưa chắc là hủy diệt, rất có thể là biến thành một cái mất đi năng lượng chống đỡ thế giới. Không có năng lượng chống đỡ, cùng biến mất tại vũ trụ ở giữa không có gì khác biệt. Vũ trụ quá lớn, cho dù là phong vương cấp, mong muốn tại vũ trụ ở giữa tìm tới mất đi năng lượng chống đỡ long cốc cũng khó như lên trời. Dù sao, không có năng lượng chống đỡ sinh mệnh ngôi sao hàng trăm triệu. Có lẽ cái này nhân tộc nói là sự thật. Kim Long Vương tiếp tục hành tàu, hắn cần dò xét hư thực. Nếu như cái thế giới này là hư giả, vậy hắn sẽ vỡ ra xé rách mộng cảnh, diệt sát cái kia con kiến hôi nhân tộc. chỉ cần khiến cho hắn thấy một chút hư giả, có thể là cái mộng cảnh này bên trong long tộc thế giới quá chân thực đến Kim Long Vương đều có chút mê mang. Hắn thấy được một cái mạnh mẽ mà hưng thịnh long tộc thế giới. Nhưng mà, rất nhanh, này chút long tộc bắt đầu trải qua trước đó Kim Long Vương tại Ngân Long Tử trong trí nhớ dò xét. Đến hình ảnh, một đầu lại một đầu long tộc bắt đầu trải qua như ác mộng hủy diệt. Ý chí đánh mất, linh hồn phai mờ, biến thành cái xác không hồn, mồm miệng chảy xuôi nước bọt, thân thể hư thối. Tuy nhiên lại điên cuồng cắn xé đồng bạn, một khi cắn xé đến đồng bạn, liền sẽ đem đồng bạn cũng đồng hóa làm hư thối cái xác không hồn. Này giống như là một trận tai ách, tại toàn bộ trong long cốc lan tràn, Kim Long Vương tự mình trải qua cơn ác mộng này, thần tâm bị trước nay chưa có trọng thương, thấy một chút thần tuấn long tộc bất lực ngã xuống, long huyết bắn tung tóe. Kim Long Vương gầm rú liên tục, có nộ, có kinh, cũng có vui, hắn cảm giác mình phảng phất muốn tiếp xúc đến long tộc hủy diệt chân chính bí mật. Bỗng nhiên, mộng cảnh hơi ngừng, Kim Long Vương đột nhiên thức tỉnh, tiếp tục, Kim Long Vương nổi giận, phát ra bạo giống, tiếng giống vang vọng, trong hư không, Tô Phù có chút bất đắc dĩ, Phong Vương cấp. Quả nhiên không phải hắn hiện tại có thể hù đến. Cái này đem bối cảnh bộ ở địa cầu Jurassic thế giới sinh hóa nguy cơ. Long tộc bản, căn bản là không có cách ảnh hưởng đến Kim Long Vương ý niệm. Tô Phù vốn còn muốn thử một chút, có thể hay không hù đến Phong Vương cấp, thu hoạch được một chút Phong Vương cấp dị tộc kinh hãi nước. Nếu như dựa theo tinh cấp để tính, Phong Vương cấp kinh hãi nước, cái kia chính là cấp 9 kinh hãi nước. Cấp 9 a, Tô Phù chậc chậc một thoáng miệng, vì cái gì dừng lại? Kim Long Vương bảo giống, tiếng giống vang vọng, toàn bộ hang động đều đang run rẩy, không ngừng rạn nứt, không ngừng nổ tung, Tô Phù sắc mặt đỏ lên, phảng phất đè nén muốn phun ra ra máu tươi giống như. Này Kim Long Vương uy thế quá mạnh, Tô Phù khoát tay áo, thực lực của ta không đủ, không cách nào lại tiếp tục hiển hiện, bằng không ta sẽ năng lượng khô kiệt mà chết. Tô Phù nói, vậy liền cho ta khôi phục. Kim Long Vương điên cuồng gào thét, hắn thời khắc này cảm giác tựa như là xem cách làm thấy cao trào, bị kẹt đoạn chương giống như cái chủng loại kia biệt khuất cảm giác. Nếu như không phải Tô Phù có khả năng nắm giữ lấy long tộc hủy diệt bí mật, hắn đã sớm một chảo chụp chết Tô Phù, một chảo chụp chết đoạn chương chó. Kim Long Vương buông lỏng ra ý niệm, Tô Phù lập tức nện đã rơi vào hóa long trì bên trong. Oanh, Kim Long Vương tinh thần ba động bao phủ. Sau một khắc, một khỏa tám mặt tinh long vĩ rắn mối linh hồn tinh thạch phiêu phù ở Tô Phù trước mặt. Cho ta khôi phục, ta muốn biết long tộc đến cùng là vì sao mà hủy diệt. Kim Long Vương đôi mắt như xích diễm cuồn cuộn, vô cùng băng lãnh, Tô Phù có chút mộng. Này Kim Long Vương, thật bị hắn cho lừa dối khập khiễng a. Bất quá, tới tay thịt mỡ, Tô Phù có thể sẽ không cự tuyệt. Bắt lấy một khỏa tám mặt tinh linh hồn tinh thạch, Tô Phù cảm giác khẽ động, bắt đầu hấp thu luyện hóa, tâm hải chìm nổi, không ngừng mà xoay tròn, một khỏa tám mặt tinh bên trong lực lượng linh hồn tràn vào trong tâm hải. Nhường tâm hải xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, linh đài phía trên bất diệt linh hư ảnh phảng phất càng ngày càng ngưng tụ. Tám mặt tinh. Đây chính là phong hào tôn giả cấp long vị rắn mối mới có thể đản sinh ra bảo vật. Đổi thành quân công, đều giá trị cái 50 vạn. Bất quá, Tô Phù vừa thôn phệ luyện hóa tám mặt tinh năng lượng. Rất nhanh, Tô Phù liền cảm giác của mình đạt được kinh khủng tăng lên. Tiếp tục, Kim Long Vương một chảo vỗ xuống. Hóa long trì chung quanh long cốt lập tức vỡ nát. Tô Phù tắm gội tại hóa long trì bên trong, cười cười nói, lão Kim, thả lỏng, nhân tộc có câu lời hay, nóng vội ăn không được trao. Kim Long Vương kinh khủng sát ý tràn ngập, hận không thể một chảo chụp chết Tô Phù. Còn tại lải nhải, Tô Phù trong lòng run lên, không dám tiếp tục ra, cảm giác khẽ động, tiếp tục xây dựng ác mộng mộng cảnh. Đã ngươi như thế hưởng thụ, vậy liền nhiều tới mấy cái ác mộng đi. Tô Phù Đào muốn thử một chút, có thể hay không nghiền ép ra phong vương cấp kinh hãi nước. Nhưng mà, Tô Phù cuối cùng là phải thất vọng. Kim Long Vương đối với hắn ác mộng, thờ ơ, chung quy là hỏa hầu không đủ a. Tô Phù cảm khái xong, Tô Phù lại chặt đứt mộng cảnh, che ngực, một mặt tái nhợt chi sắc. Ta không chịu nổi, cảm giác thân thể bị lấy hết, chân chính long tộc bí mật, điêu khắc ở linh hồn của ta bên trong, muốn hiển hiện ra, tiêu hao quá lớn, ta cũng không thể cầm lừa dối ngân long tử đồ chơi. Lừa dối ngươi đi, Tô Phù nói, Kim Long Vương móng vuốt nắm chặt, mặt đất bị xé rách ra tới, lại là một khỏa tám mặt tinh, quăng về phía Tô Phù. Tô Phù mặt mũi tràn đầy không đành lòng luyện hóa tinh thạch. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Tiếp tục xây dựng mộng cảnh. Jurassic thế giới sinh hóa nguy cơ. Long tộc bản. Bộ 2. Bước thứ 3. Hả? Hóa long trì bên trong. Tô Phù cảm giác hóa long trì chung quanh chân long huyết càng ngày càng sôi trào. Hắn tựa hồ cảm thấy một chút không bình thường. Nơi xa. Kim Long Vương rơi vào trong mộng cảnh, tiểu tử Long phiêu phù ở Long huyết phía trên, trên trán Long tộc vĩnh hằng mộng văn nổi lên, mờ mịt năng lượng theo chân Long huyết bên trong không ngừng phun trào, tràn vào tiểu tử Long trong cơ thể. Tô Phù ngạc nhiên nhìn xem một màn này, hắn còn thật không nghĩ tới, vĩnh hằng mộng văn thế mà đối chân Long huyết có tan rã phản ứng. Vì để cho Kim Long Vương thân lâm kỳ cảnh cảm thụ Jurassic long tộc thế giới long tộc khí tức chân thực cảm giác, Tô Phù tại xây dựng trong mộng cảnh, lợi dụng long tộc vĩnh hằng mộng văn, tuyệt đối không ngờ rằng, tựa hồ phát hiện cái gì thứ không tầm thường, long vị rắn mối trên tòa thành lớn không, kim giáp phương trường sinh đứng lặng trên đó, khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Long vĩ rắn mối bên trong tòa thành lớn, từng con long vĩ rắn mối leo lên mà lên, tê giống lên, rực long tôn giả đạp không mà đi, sắc mặt ngưng trọng vạn phần nhìn chằm chằm phương trường sinh. Bá kiếm vương, ngươi dám phạm ta đuôi rồng đại thành. Phương trường sinh một thân kim giáp, nhàn nhạt liếc qua rực long tôn giả, cái tên này là nửa bước phong vương cấp. Thực lực vẫn phải có, chỉ kém tới cửa một cước liền có thể thành tựu phong vương. Phương trường sinh đang suy nghĩ muốn hay không giết chết tên này. Bất quá, mục đích chủ yếu là tới cứu Tô Phù, vẫn là không muốn đánh rắn động cỏ. Cảm giác khẽ động, trong hư không, một đạo kiếm mang lập tức xé rách bầu trời, cao cao treo ở đuôi rồng trên tòa thành lớn không. Phương trường sinh tầm mắt giống như là nhìn xuyên toàn bộ long vĩ rắn mối đại thành. Tìm được Tô Phù, hả? Phương trường sinh biến sắc, bởi vì hắn phát hiện tại Tô Phù cách đó không xa. Kim Long Vương khí tức khủng bố tại đè nén nhấp nhô. Tô Phù thế mà cùng Kim Long Vương ở chung một chỗ. Hắn, bại lộ sao? Bất quá. Phương trường sinh rất nhanh sắc mặt liền cổ quái, bởi vì hắn phát hiện Tô Phù bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch hướng phía Kim Long Vương nói cái gì. Kim Long Vương mặt đen lên, vung ra một khối tám mặt tinh cho Tô Phù. Tô Phù vui thích sau khi nhận lấy, một hồi luyện hóa, hồng quang đầy mặt, bắt đầu xây dựng mộng văn. Mộng văn gợn sóng khuếch tán. Kim Long Vương liền lại lần nữa mặt mũi tràn đầy khát vọng rơi vào trong mộng cảnh. Đó cùng hai hình ảnh, cực kỳ giống tình yêu. Phương Trường Sinh, ngoặc kép, ai có thể nói cho hắn biết, đến cùng xảy ra chuyện gì? vì sao phong cách vẽ không đúng lắm. Này Tô Phù tiểu tử, hắn là cứu hay là không cứu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.